Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 416, song phương mâu thuẫn. Yêu giới, Lục Áp động phủ, hiện tại Lục Áp đối với Đế Tuấn, đã không có quá nhiều bất mãn, ngược lại là có chút sợ hãi. Lục Áp tự nhiên là biết, mình làm có chút vấn đề. Nhưng chuyện đến nước này, lúc này Lục Áp không có cách nào bù đắp, đối mặt chuyện lần này, chỉ có thể là đâm lao phải theo lao xuống. Bất kể như thế nào, đều là không thể có càng nhiều phiền phức. Lục Áp biết nếu như mình làm tiếp cái gì chuyện sai lầm, Đế Tuấn nhưng là sẽ không giống là lần này như thế. Trả lại Lục Áp một cơ hội, đồng thời đem Lục Áp mang về. Mặc dù Lục Áp không có chứng cứ, thế nhưng Lục Áp vẫn là hiểu rõ, Đế Tuấn mới bắt đầu rốt cuộc muốn làm sao đối phó Lục Áp. Ở song phương lần thứ nhất gặp phải thời điểm, Đế Tuấn cái thứ nhất quyết định là muốn trực tiếp thôn phệ Lục Áp. Tuy rằng Lục Áp không rõ ràng cuối cùng Đế Tuấn tại sao không có ra tay, thế nhưng Đế Tuấn tâm tư Lục Áp rất rõ ràng. Lần sau Lục Áp làm việc lại có thêm càng hỏi nhiều đề, Đế Tuấn chỉ sợ chính là muốn trực tiếp thu thập. Hiện tại Lục Áp trong lòng cùng gương sáng như thế, đương nhiên là rõ ràng mình và Đế Tuấn quan hệ bản thân sẽ không được. Thế nhưng Lục Áp còn muốn, chỉ cần mình kế hoạch có thể làm cho Đế Tuấn thỏa mãn, Lục Áp vẫn còn có cơ hội. Mà xuống một bước Lục Áp phải làm gì? Không thể cùng lần này như thế kích động. Lục Áp bản thân nghĩ, có Đế Tuấn chỗ dựa đích tình huống dưới, mặc dù Đế Tuấn đối với Lục Áp có càng nhiều tính toán, Lục Áp đối ngoại vẫn là an toàn. Có điều giờ khắc này xem ra, đối nội đối ngoại Lục Áp cũng không an toàn. Đế Tuấn không thể triệt để chống đỡ Lục Áp, đây là có thể khẳng định. Đế Tuấn trong lòng đối với Lục Áp, thật sự là có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Bản thân Đế Tuấn cho rằng, Lục Áp kế hoạch có lẽ có tác dụng. Có điều bây giờ xem ra, Đế Tuấn tự mình nghĩ vẫn còn có chút nhiều. Lục Áp thủy chung là không có triệt để trưởng thành. Nữ Oa cũng không có bồi dưỡng Lục Áp làm sao trở thành một lãnh tụ. Mặc dù lúc này Lục Áp có không ít cơ hội, trên thực tế Lục Áp đều là nằm ở bên bờ vô cùng nguy hiểm. Đế Tuấn trợ giúp, nhiều nhất là bảo đảm lúc này Lục Áp không bị những người khác giết chết. Cho tới Đế Tuấn ra tay đối phó run dế, tự nhiên là chuyện không thể nào. Đế Tuấn tạm thời không muốn trực tiếp thôn phệ Lục Áp thân thể, là bởi vì Đế Tuấn không có khôi phục. Hơn nữa Lục Áp vẫn có tác dụng. Nếu có một ngày Lục Áp đối với Đế Tuấn không có tác dụng, Lục Áp kết quả gì? Không cần Đế Tuấn nói rõ, Lục Áp mình chính là rất rõ ràng. Lần này hy vọng vẫn có thể chính mình nhìn rõ ràng ngày sau thế cuộc. Bằng không, chấm ngoặc kép, Đế Tuấn đối với Lục Áp, mặc dù bất mãn cũng đã nhạt dần thôn phệ Lục Áp ý nghĩ. Hiện tại song phương trong lúc đó ý nghĩ là ngược lại tới. Đế Tuấn muốn thôn phệ Lục Áp thân thể thời điểm, Lục Áp cho rằng Đế Tuấn sẽ không làm như vậy. Dù sao Lục Áp đối với Đế Tuấn còn có tác dụng, mà Lục Áp hiện tại sợ sệt Đế Tuấn thôn phệ, Lục Áp chuẩn bị có chút những khác lá bài tẩy, sau đó có thể chống lại Đế Tuấn thời điểm. Bây giờ Đế Tuấn nhưng là đúng Lục Áp có chút cảm tình. Bất kể như thế nào, Lục Áp đều là cùng quá có cái liên hệ. Mặc dù là mồ côi từ trong bụng mẹ, trên thực tế đều là bị Đế Tuấn vừa ý. Dù sao không nói những cái khác, Đế Tuấn rất rõ ràng mặt trời bộ tộc huyết mạch truyền thừa. Cuối cùng chỉ là Lục Áp mà thôi. Đế Tuấn trực tiếp thôn phệ Lục Áp. Đế Tuấn không xác định có thể thành công hay không thôn phệ Lục Áp. Đến thời điểm Đế Tuấn vạn nhất thất bại, mặt trời bộ tộc nhưng không có nhiều lắm kéo dài. Cho nên đối với Lục Áp, Đế Tuấn là muốn tiếp tục bồi dưỡng. Dù sao Lục Áp thiên phú, gần cốt cũng không tệ lắm, đối với tu luyện vẫn là hết sức để bụng. Nếu như Đế Tuấn tiếp tục bồi dưỡng, sau đó Lục Áp nâng lên vẫn là có thể làm được rất nhanh thành công. Ta hiểu, sau đó nhất định nghe theo phân phó của ngài. Ta sẽ không lại có thêm càng nhiều không nên có kế hoạch. Lục Áp đối với Đế Tuấn nói như vậy đến, cho thấy Lục Áp đối với Đế Tuấn giáo dục trong lòng hiểu rõ. Lục Áp sau đó đồng ý dựa theo Đế Tuấn ý nghĩ đi làm. Đây chính là Lục Áp cho Đế Tuấn giải thích. Không có loại này giải thích, đương nhiên là có chút không thích hợp. Cho tới trong lòng nghĩ như thế nào, Lục Áp tự mình biết. Dù sao bất kể như thế nào, Lục Áp kế hoạch lần này thất bại. Đế Tuấn cùng Cơ Vô Nhai trong lúc đó bản thân một số liên hệ, chỉ sợ là phải có chút biến hóa. Đây là Lục Áp tự nhận là sai lầm. Cho tới Đế Tuấn sai lầm, Lục Áp cho rằng Đế Tuấn đã nhận sai. Lục Áp không tốt tiếp tục dây dưa xuống. Đế Tuấn cùng Lục Áp ý nghĩ cũng không như thế. Song phương trong lúc đó bản thân liền tồn tại mâu thuẫn, tự nhiên là sẽ không biến mất. Đế Tuấn hiện tại liền muốn một chuyện, Lục Áp làm sao có thể rất nhanh tốc tăng cao tu vi. Đây mới là Đế Tuấn bước kế tiếp kế hoạch. Nếu như nói Lục Áp không thể nâng lên, sẽ cùng Tô Thần chênh lệch càng lúc càng lớn. Mặc dù Đế Tuấn thực lực chính đang mỗi giờ mỗi khắc khôi phục, thế nhưng còn có tầng tầng hạn chế ở. Không phải Đế Tuấn muốn đối phó Tô Thần, chính là có thể trực tiếp đối phó Tô Thần. Điểm này Đế Tuấn rất rõ ràng. Chỉ có để Lục Áp tu vi nâng lên, từ từ rút ngắn cùng Tô Thần liên hệ, mới có thể bảo đảm Lục Áp thực lực. Nếu như Đế Tuấn biết rồi Lục Áp tâm tư, như vậy dưới tình huống này, chỉ sợ Đế Tuấn thật là có chút đau lòng. Chiêu Ca Thành bên trong, bây giờ Nữ Oa, Thông Thiên giáo chủ có chút lặng lẽ. Đặc biệt Thông Thiên giáo chủ cùng Nữ Oa biết rồi Thái Thượng Lão Quân trợ giúp Tô Thần sau khi, hai vị thánh nhân trong lòng là ngũ vị hỗn tạp trần. Nếu như nói tam thánh đều không có thu hoạch, như vậy kỳ thực tam thánh đều là sẽ không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân một đường theo Tô Thần, lúc này liên tiếp lập công, Thông Thiên giáo chủ cùng Nữ Oa đúng là không nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ như thế uy hiếp. Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần đi ra ngoài, đến thời điểm Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối là thu hoạch không ít. Điểm này Thông Thiên giáo chủ cùng Nữ Oa trong lòng rõ ràng. Thế nhưng ngay lúc đó thế cuộc hạn chế, Nữ Oa thêm vào Thông Thiên giáo chủ, lại là không có nhiều hơn biện pháp ngăn cản Thái Thượng Lão Quân. Huống hồ đây không phải là Nữ Oa cùng Thông Thiên giáo chủ muốn ngăn cản, chính là có thể ngăn cản thành công. Tô Thần chính mình quyết định ai theo là được. Chuyện đến nước này, Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần cùng nhau thu hoạch, để Thông Thiên giáo chủ cùng Nữ Oa là vô cùng ước ao. Mặc dù nói Tô Thần cũng không có cho Thái Thượng Lão Quân bàn cổ lực lượng, thế nhưng Thái Thượng Lão Quân trợ giúp Tô Thần không ít. Điểm này chính là vô cùng đáng sợ. Hiện tại Thương Vương cùng Lão Quân đã đi tới Nam Địa. Xem ra lần này Định Yêu tộc là cùng Lão Quân có quan hệ. Thông Thiên giáo chủ hơi xúc động. Đứng ở nơi này đầu tường không biết mình bước kế tiếp kế hoạch. Nữ Oa ở Thông Thiên giáo chủ cách đó không xa. Lập tức Nữ Oa càng là có chút thẫn thờ. Thông Thiên giáo chủ không có kế hoạch, Nữ Oa càng là không có càng nhiều biện pháp. Thái Thượng Lão Quân lần này thu hoạch rất nhiều, Tô Thần càng là nhờ vào Thái Thượng Lão Quân. Điểm này không cần Tô Thần nói thẳng. Dựa theo trước mặt thế cuộc phán đoán, mặc dù là sau đó không có càng nhiều bất ngờ, Thái Thượng Lão Quân cũng có thể cùng Tô Thần giải quyết đi yêu giới phiền phức. Mà nếu như nói yêu giới không có càng nhiều uy hiếp, không cần nói trong thời gian ngắn bên trong Đại Thương Quốc Thái dân an cực kỳ an toàn. Mặc dù là tương đối dài một quãng thời gian bên trong, Đại Thương đều là cực kỳ an toàn. Dù sao yêu giới dung chuyển là to lớn nhất phiền phức, sẽ không lại có thêm càng nhiều những khác mầm họa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.